Thập phương võ thánh, chương 321 quyết đoán, 1. Góc truyện audio.com. Đạt được phân công tông môn vật tư về sau, Ngụy Hợp bị Diêu Vãn đuổi ra không hiểu xem, cấp tốc vào tay Thiên Sơn Vạn Tỏa Quyết. Môn này tỏa sơn nhất mạch cơ sở công quyết, còn có cái tên gọi Huyền Tỏa Công. Diêu Vãn cho Ngụy Hợp một cái tên ghi, bên trên có ghi lại ở sách tỏa sơn nhất mạch chính thức sư huynh sư tỷ chờ tôn trưởng. Đây đều là cần hắn nhớ. Đáng nhắc tới chính là Huyền Diệu Tông bài danh không lấy thực lực sắp xếp, mà là dùng nhập môn bối phận bài tuần tự. Ngụy Hợp thấy chính mình cũng ở phía trên, tên xếp tại đời thứ tư. Trên mặt của hắn trực tiếp là nguyên đô tử chờ đời thứ ba. Ở trên nữa thì là tam mạch tổ sư ba người đại biểu đời thứ hai. Theo không hiểu xem ra tới, như cũ, trải qua đen kịt một màu địa vực, Ngụy Hợp tại Diêu Vãn dẫn đường dưới, một lần nữa trở lại Huyền Xá Ngọc Bích trước. Nơi này bắt đầu, Diêu Vãn đứng tại Ngọc Bích bên cạnh, đưa tay một cái búng tay. Ba, cảnh vật chung quanh khẽ run lên, phảng phất có đồ vật gì bóp méo xuống. Ngụy Hợp chú ý tới, hai bên trái phải nhiều hơn hai cái ngã rẽ, tiến vào bên trong núi con đường. Nguyên bản chỉ có một đầu, hiện tại biến thành ba đầu. Cái này, hắn nháy nháy mắt, cảm giác mình có phải hay không có chút hoa mắt. Ngươi không nhìn lầm, hiện tại mới là các ngươi như thường ra vào nội sơn. Diêu Vãn lãnh đạm nói, nội sơn đệ tử bình thường chuyển động khu liền là đi này ba con đường. Ở giữa đầu kia muốn đi chỗ ở của các ngươi. Ngoài ra hai phía tự mình tìm tòi. Sư tỷ, không phải nói, chúng ta người mới đều là chỉ có thể ở không hiểu xem chuyển động sao? Ngụy Hợp kinh ngạc nói. Đúng à, nơi này đều là không hiểu xem. Địa phương khác ngươi muốn đi cũng không đi được. Diêu Vãn thản nhiên nói. Tốt. Dùng lệnh bài của ngươi lĩnh chỗ ở đi thôi. Tay nàng chỉ hướng ở giữa con đường kia. Đường kia mặt nối thẳng trên núi, phủ lên tảng đá bậc thang. Hai bên xây bằng gỗ rào chắn, chung quanh một mảnh sáng ngời. Chim hót hoa nở, sương mù quanh quẩn. Quả nhiên là một phái ẩn cư nơi đến tốt đẹp. Ngụy Hợp liếc nhìn lại, cái kia trên thềm đá đạo nhân không thời cơ đến hướng một cái. Thân pháp động tác đều rất nhanh, lóe lên liền biến mất, không ai chậm chậm rãi ở phía trên dạo bước. Bất quá hắn là lần đầu tiên tiến vào nơi này, liền dứt khoát chậm rãi từng bước một leo lên bậc thang. Xem xét quen thuộc chung quanh, sư tỷ, hắn còn muốn hỏi chút gì đó, nhưng đảo mắt xem xét, Diêu Vãn đã không biết tung tích, không biết lúc nào lặng yên rời đi. Ngụy Hợp trong lòng lắc đầu, này tông môn người làm sao đều ưa thích tới vô ảnh đi vô tung. Từng cái đến có vẻ hơi, có chút tùy tính, hắn cảm giác cái từ này hình dung, tương đương chuẩn xác, nguyên đô tử như thế, Diêu Vãn cũng như thế. Nắm cần thiết đồ vật tư liệu hướng về thân thể hắn ném một cái. Một bộ, cầm lấy đi tu luyện đi, tư thái. Sau đó xoay người chạy, vứt bỏ trong lòng tạp niệm, Ngụy Hợp từng bước một đi đến bậc thang. Bậc thang không dài, cũng là chừng trăm bước, nửa đường hai bên phân bố một chút nhàn rỗi võ đạo tràng. Còn có người tại ven đường loại quả thụ, vừa bên trên đứng thẳng cấm chỉ hái bảng hiệu, một vài chỗ rào chắn bên trên, còn có khắc chữ, như, Phật môn độc ách từng du lịch qua đây. Chín phương tông thần cung ở đây lưu ấn, kỳ sơn năm nghĩa, kết bái tại này, các loại, một đường đi đến cuối bậc thang. Ngụy Hợp quơ quơ tay áo, đánh ra một mảnh kình lực, trước mặt mây mù chậm rãi tán đi. Ngay phía trước, đó là nguyên một mảnh tổ ong hình dáng to lớn màu vàng nâu vách núi. Quảng cáo, trên vách núi đá lít nha lít nhít tất cả đều là tổ ong mắt. Một chút tổ ong mắt bị người dùng tảng đá ngăn chặn. Một chút không có, còn trống không, đen xì không ngừng lọt gió. Xa xa nhìn lại, Ngụy Hợp thấy, Tình cờ có người từ những thứ này tổ ong trong mắt ra ra vào vào. Hết sức rõ ràng, nơi này chính là Huyền Diệu Tông Nội Sơn chỗ ở, hắn không phản bác được. Xuất ra bảng hiệu, bên trên chữ đã biến thành vặn vẹo Huyền Diệu nhị chữ. Hai chữ ngọ nguậy, tự nhiên tạo thành một cây mũi tên, chỉ hướng về phía trước nơi nào đó. Ngụy Hợp thả người nhảy lên, hướng phía mũi tên hướng đi lao đi. Rất nhanh liền tới đến trên vách núi đá một chỗ cửa hang. Trong động đen xì, có giường, bàn đọc sách, ngọn đèn dầu, giá sách, một cái ghế. Sau đó không có, toàn bộ động chỉ có 10 mét vuông tả hữu. Chen chúc chặt chẽ, ngoại trừ đi ngủ tĩnh tỏa, cái gì cũng không làm được. Một bên trên vách tường dán vào một tờ giấy. Đạo pháp tự nhiên, muốn cái gì chính mình làm. Nơi này, thật đúng là tùy tính. Ngụy Hợp trong lòng im lặng, bất quá dạng này cũng tốt. Ngụy Hợp bỗng nhiên một thoáng hiểu rõ, vì cái gì tông môn đồng ý bọn hắn mỗi người có khả năng mang hai cái hộ pháp lực sĩ tiến đến. Nhìn một chút này thô ráp mặt đất, còn có một đoàn cứt chim. Hắn không lời lắc đầu, nhập ra tùy tục, hắn phất tay lắc một cái. Một cỗ kình lực lập tức bao phủ tản ra, đem mặt đất rác rưởi cho bụi đá vụn, bắt đầu cấp tốc quét dọn dâng lên. Một trận quét sạch về sau, trong động sạch sẽ rất nhiều. Ngụy Hợp mới nghĩ đến, muốn đi làm tảng đá làm môn dùng. Hắn ra động, ở chung quanh chuyển động, rất mau tìm đến một chỗ đọng lại dung nham ruộng dốc. Theo ruộng dốc bên trên tay không đào lớn nhất khối dung nham thạch, hắn sửa sửa cắt cắt, cũng là rất nhanh lấy cửa dáng vẻ, mang về cài đặt, trước đem liền dùng, chờ đằng sau nhường lực sĩ phụ trách quản lý. Trở lại trong động, Ngụy Hợp tướng môn một bức, sau đó nhóm lửa ngọn đèn dầu, xuất ra diêu vãn cho mật sách, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Huyền Tỏa Công, cũng chính là Thiên Sơn Vạn Tỏa Quyết, là một môn hết sức thần kỳ công pháp. Nó nghe mặc dù chỉ là trúc cơ công quyết, nhưng ở tu hành môn công pháp này đồng thời, có thể không ngừng hoạt hóa kình lực, đem toàn thân kình lực chuyển hóa thành chân chính thật đúng là sức lực. Đồng thời có thể không ngừng cường hóa thân thể kháng tính, đồng thời phụ thêm tăng lên một chút phòng hộ năng lực. Nhưng này công quyết, đối lực lượng, tốc độ, chờ một chút hết thảy sát phạt phương thức, tăng phúc cực nhỏ, nói cách khác, đem nó luyện đến cực hạn. Dựa theo mật sách bên trên nói, cũng không có bao nhiêu dùng cho sát phạt phương diện đặc hiệu. Cho nên, muốn nghĩ đánh chết đối thủ, liền nhất định phải phụ tu bí kỹ, chiêu số, hoặc là theo dựa vào năng lực thiên phú. Ngụy Hợp lấy được công pháp là cả bộ, trực tiếp 12 tầng tất cả. Phía trên tựa hồ không lo lắng công pháp truyền ra ngoài. Hắn nghiên cứu dưới, cảm giác hẳn là có một ít hắn không biết phòng trộm phương thức. Ngay sau đó, bỏ qua một bên hết thảy tạp niệm, Ngụy Hợp chuyên tâm bắt đầu nếm thử tu hành Huyền Tỏa Công. Huyền Tỏa Công nhập môn, hàng chữ thứ nhất, chính là cởi mở siêu cảm giác, thu nạp chân khí, dựa theo mật sách bên trên nói. Cái gọi là chân khí, liền là thế giới chân thật khí tức. Bên ngoài chân khí xen lẫn đại lượng chất bẩn, còn có quỷ phong lẫn lộn. Nhưng phúc địa bên trong, này không hiểu xem bên trong, liền có thể chậm rãi thổ nạp chân khí, đem hắn đổi tiến vào trong cơ thể mình, làm bản thân lớn mạnh. Còn nhớ rõ đời trước lời giải thích, phần lớn là chân khí đều dựa vào chính mình tu luyện mà ra. Không nghĩ tới tại đây bên trong, chân khí rõ ràng đều là từ bên ngoài thu nạp tới. Ngụy Hợp trong lòng cảm thán, toàn thể lật nhìn một lần cả bộ mật sách sau, hắn chỉ có thể nhìn hiểu đằng trước mấy tầng, đằng sau càng lộn càng không biết đang giảng chút gì. Đến cuối cùng, triệt để thành một mảnh loạn mã, đủ loại bùa vẽ quỳ một dạng đường cong, rối loạn. Căn bản xem không ra bất kỳ chữ viết tồn tại. Hắn đoán chừng khả năng này liền là phòng trộm biện pháp. Lúc này cũng không trì hoãn. Khoanh chân ngồi tại trên giường. Bắt đầu dựa theo huyền tỏa công nhập môn phương pháp. Ngừng thần nín hơi. Điều chỉnh nhịp tim. Mạch đập. Tiến vào siêu cảm giác tay trái. Bỗng nhiên, ngụy hợp trong lòng khẽ động. Tay trái siêu cảm giác lập tức mở ra. Hiện tại hắn siêu cảm giác lâu như vậy. Đã có thể thời gian ngắn kéo dài mở ra siêu cảm giác. Bình thường một lần có khả năng kiên trì nửa canh giờ. Siêu cảm giác ôn dưỡng. Cần kinh lực liên tục không ngừng tưới nhuần cùng kích thích cường hóa thần kinh. Lúc trước hắn dùng chính là tự thân hỗn tạp kinh lực. Nhưng bây giờ, hắn bắt đầu ngược lại dùng mới luyện đến viên mãn thất diệu chân kinh. Thuần túy thất diệu chân kinh. Chậm rãi thẩm thấu đến hắn bàn tay trái lên. Một loại tựa như cởi y phục xuống mát lạnh xúc cảm. Lập tức theo tay trái truyền đến ngụy hợp trong lòng. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác tay trái biến hóa. Đem còn lại toàn bộ cảm giác, tạm thời ngăn cách, chỉ còn lại có tay trái hết thảy thần kinh. Liên tục không ngừng truyền về đại lượng cảm giác tín hiệu. Cùng tại bên ngoài quả nhiên khác biệt. Ngụy hợp trong lòng lập tức liền đã nhận ra dị thường. Không có quỷ phong, nơi này một điểm quỷ phong cũng không có. Hắn thử nhấc lên tay trái, chậm rãi lắc lư, cảm giác tựa như là tại hơi lạnh một điểm gió bên trong chuyển động. Tay trái siêu cảm giác thần kinh không có bất kỳ cái gì nhói nhói tổn thương. Hết sức dễ chịu, ngụy hợp này là lần đầu tiên tại phúc địa bên trong siêu cảm giác. Hắn giờ mới hiểu được. Vì cái gì bên ngoài những người kia liều sống liều chết đều muốn đi vào phúc địa. Này loại an bình cảm giác rất thư thái. Hắn thử kéo ra tay trái, tự do chuyển động ngón tay, không trở ngại chút nào, không cần lo lắng quỷ phong đông kết tay cầm, liền hòa bình lúc không có siêu cảm giác lúc cảm giác một dạng. Tu hành một hồi, ngụy hợp cảm giác miệng đắng lưỡi khô, có chút khát nước, liền ra động, đi hướng phụ cận có cung ứng nước địa phương. Rất nhanh, hắn liền tìm tới chỗ. Nơi đó có người làm cái ống nước. Một bên có người đứng bảng hiệu. Cung cấp nước chỗ. Quảng cáo. Cung cấp nước chỗ. Ngay tại tổ ong vách núi bên trái. Một rừng cây nhỏ bên trong. Ngụy hợp đi qua thời điểm. Nơi này không có một người. Lãnh lãnh thanh thanh. Một đầu lão hầu tử ngồi tại ống nước một bên, đang ở chải đầu. Ngụy hợp đi qua, nhéo nhéo ống nước đầu, không có nước chảy ra. Hắn nhìn một chút một bên lão hầu tử, có chút nghi hoặc, nơi này rõ ràng liền là cung cấp nước chỗ, làm sao một giọt nước cũng không. Lão hầu tử một mặt an tường mắt nhìn hắn, không phản ứng chút nào, lại tiếp tục dùng ngón tay chải đầu. Ngụy hợp trong lòng im lặng, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong lúc này núi hầu tử, nhiều ít nên cùng phía ngoài không giống nhau. Vạn nhất là cái nào sư huynh sư tỷ nuôi liền phiền toái. Hắn nhìn chung quanh một chút, tìm xem có phải hay không có chính mình không có chú ý chốt mở không có mở. Rất nhanh, hắn liền tại ống nước phía bên phải trên vách đá, tìm tới một hàng chữ. Đạo pháp tự nhiên, hữu duyên nước tự nhiên sẽ tới. Ngụy hợp, này mẹ nó lừa à, liền nước đều không. Thật khi bọn hắn là tu tiên, có thể ngón tay bóp liền có thể tụ nước ra tới. Hắn xoay người rời đi, đi tìm kiếm địa phương khác, sau đó là thức ăn chỗ. Đạo pháp tự nhiên, hữu duyên thức ăn tự nhiên sẽ quen. Trên mặt đất đống một đống lớn giống như hòn đá cứng rắn rau xà lách thịt tươi. Cũng không biết bị phơi khô bao lâu. Sau đó là y quan chỗ. Đạo pháp tự nhiên, hữu duyên quần áo tự nhiên có thể mặc. Một cái ki hốt rác bên trong. Mấy cái mập mạp trắng tằm đang chậm rãi gặm diệp tử. Một mặt im lặng ngụy hợp trở lại chỗ ở, hắn xem như hiểu rõ. Vì cái gì nơi này bóng người thưa thớt. Đều không có nhiều người dừng lại. Tình cảm trừ ra tu luyện, tất cả mọi người không có việc gì xuống núi bên ngoài chơi. Không có nước không ăn liền y phục đều chỉ có một bộ. Không có thay đi giặt. Ở chỗ này đến càng lâu, trên thân liền càng thối, người liền càng đói khát. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đi ra ngoài một chuyến, nhường người trong nhà hỗ trợ thu thập hành lý, ăn ở các phương diện toàn bộ chuẩn bị một phần. Sau đó đi đạo đức cung, cho Chu Mộ Thanh cũng làm tốt ra vào nội sơn lực sĩ lệnh bài. Nhường hắn phụ trách định kỳ thu mua hậu cần sự tình, rồi mới miễn cưỡng an định lại. Mặt khác, hắn cũng đem một cái khác lực sĩ tuyển bạt ném cho Chu Mộ Thanh. Nhường hắn tuyển ra vài người tuyển đến, hắn lại làm cuối cùng cửa ải tuyển người. Lần này, hắn chính là tỏ rõ ý đồ, đem cái này danh ngạch làm một lần giao dịch, đem đổi lấy cần tài nguyên. Mà trong đó, Ngụy Hợp trực tiếp đem Kình Hồng Quyết tầng tiếp theo cần có tài nguyên tu luyện ném ra bên ngoài, để bọn hắn tìm. Kình Hồng Quyết tầng thứ tư cần một loại tên là Thiên Hải Nhất Tuyến trạng thái, mà muốn đi vào cái trạng thái này phải dùng hắc tuyến kình kình dầu làm tiêu hao. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.